Có những người cần pháp, muốn pháp, thích pháp, tùy theo chỗ muốn nghe, trên không phát ra các pháp âm vi diệu, làm vui đẹp nhĩ căn. Những là diệu âm Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ư Đà Na, Ni Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phụ Đà, Đạt Ma, Ưu Bà Đề Xá. Người cần nghe những kinh ấy thì hư không đều phát âm ứng đó. Người cần Na La đẳng biến âm, người cần xảo ngôn ngữ âm, người cần các thứ tạp âm, người cần thầm thâm âm, người cần phương tiện thiển âm, trên không đều phát âm ứng đó. Người cần thanh văn thừa được độ thì phát tiếng pháp tứ đế ứng đó. Người cần duyên giác thừa được độ thì phát tiếng pháp thầm thâm thập dị nhân duyên ứng đó. Người cần đại thừa được độ thì hư không phát ra tiếng pháp lục ba la mật, tiếng pháp bất thối chuyện ứng đó. Trong hư không còn phát ra tiếng diệu kệ rằng: các pháp tánh với hư không đồng, nay nói môn ấy đại chúng nghe. Như hư không không cao không hạ, không cao hạ nên không thể tánh. Như hư không vô sanh vô diệt, không sanh diệt nên tánh chẳng hư. Như hư không không tăng không giảm, không tăng giảm nên đồng pháp tướng. Như hư không không sáng không tối, không sáng tối tâm tánh cũng vậy. Như mặt nhật chiếu sáng hư không, hư không cũng không có vui mừng, chẳng chiếu sáng hư không chẳng buồn. Người trí học đạo cũng như vậy. Như mâu tên đâm bắn hư không, không làm thương tổn hư không được. Người hành đạo tu tập quán không cũng không gì làm tổn thương được. Như hư không được nước nhuần thấm, hư không không hề có vui mừng. Người trí được khen được lợi lộc vẫn không mừng vui cũng như vậy. Như hư không bị chê được khen, hư không không hề có phân biệt. Người trí bị chê hoặc được khen không có phân biệt cũng như vậy. Như cả đại địa đều rúng động, hư không không hề có động lay. Người trí vô y vô sở đắc chẳng động pháp tánh cũng như vậy. Như hư không lửa chẳng cháy được, phiền não chẳng cháy được người trí. Như hư không thường trụ chẳng hoại, pháp giới thường trụ cũng như vậy. Như hư không thọ tất cả sắc, pháp giới cũng thọ tất cả pháp. Như hư không không có sắc thấy, tâm tánh vô tướng đồng hư không. Hư không giả danh không hình mạo, tâm ý thức cũng là giả danh. Hư không vô biên chẳng lấy được, thánh trí vô biên đồng hư không. Như chim bay không chẳng dấu vết, hành bồ đề chẳng thấy được hành. Thân mất quá khứ đồng hư không, hiện tại ngũ ấm đồng hư không, tứ đại cũng vậy đồng hư không. Như sao tam tai không tướng khác, tất cả chúng sanh không biết đủ, phàm phu ngũ dục không hề đầy. Người có thánh trí biết các pháp, biết đủ chẳng cầu lìa tham trước. Hư không rộng lớn không bờ mé, Phật pháp rộng lớn cũng như vậy. Người biết pháp tánh là Phật pháp, chẳng dựa lấy vật chẳng bỏ vật, biết vật chẳng vật trụ thiệt tế. Nơi vật chẳng vật không hai tướng, tiếng rõ không không chẳng phải tiếng. Không âm thanh gọi là hư không, Phật dầu nói không tròn không nói, tánh chẳng nói được gọi là không. Quyển quá mộng giả mã bóng gian, chư Phật thuyết pháp cũng như vậy. Vì dắt chúng sanh nói những dụ, nghĩa chân tịnh không ví dụ được. Pháp không tướng dùng tướng để nói, tướng không tướng pháp tánh đều không. Tướng không rỗng không không có tướng, biết được tướng này là Bồ Tát. Không trệ ngại không hí không động, không thỉ không chung là Bồ Tát. Chẳng đời chúng sanh chẳng chúng sanh, như chúng sanh tánh là Bồ Tát. Như ảo sư giết các người ảo, không ai chết được độ cũng vậy. Ảo chúng sanh niết bàn Phật pháp, biết đồng một tánh không tánh tướng. Đại sĩ được tạng không vô tận, ban đủ tất cả không cùng tận. Sư trọng công đức được tạng này, chẳng tham chứa mới được như vậy. Biết được các pháp nhân duyên sanh, tạng ấy vô tận chẳng nghĩ bàn. Đến cứu đời nói bốn vô tận, không đạo tâm chúng sanh Phật pháp. Nếu các của cải là có thiệt thì mới có thể chứa nhóm được. Chẳng phải thiệt có nên vô cùng, vì chẳng phải thiệt nên vô tận. Pháp không cứu cánh tận vô tận, vô tận chẳng tận là vô tận. Biết pháp môn này gần Bồ Đề, trụ môn này mau thành Bồ Đề. Do thần lực của hư không tạng Bồ Tát nên từ hư không giang ra những pháp âm vi diệu như vậy. Và tất cả của cải vật báo làm sung túc tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh khắp cõi đại thiên được vô lượng bất tư nghị khoái lạc, thỏa mãn sở nguyện. Chúng sanh bệnh khổ được thuốc chữa lành, chúng sanh nghèo cùng được vô lượng trân bửu, chúng sanh bị trói nhốt được cởi mở giải thoát, chúng sanh chẳng đủ các căn thì được đủ các căn, chúng sanh đáng bị tử hình thì trên không rơi quá nhân thay thế họ. Người thân yêu ly biệt từ lâu nay được đoàn tụ, chúng sanh lo rầu nay đều hết lo. Chúng sanh đọa tam đồ được ánh sáng ấy chạm thân, trừ tất cả khổ não, thân tâm an lạc. Lúc bấy giờ trong đại thiên thế giới, chúng sanh ăn uống no đủ, vui vẻ dạo chơi, đầy đủ ngũ dục. Hoặc có kẻ làm bố thí, tạo các công đức, chúng sanh có đủ trọn vẹn những sự an lạc như vậy, họ đều nói rằng: mới được bậc đại sĩ này có thể ban vui cho đời, do Bồ Tát hư không tạng xuất thế nên thế gian được ban bố cam lộ. Đại sĩ này mới có thể thường xuyên tinh tiến, vì ban vui cho tất cả chúng sanh không hề mỏi mệt vậy. Hư không tạng Bồ Tát hiện những thần biến như vậy, làm vui đẹp tất cả chúng sanh tánh, thị hiện Bồ Tát thần lực, dùng tài thí và pháp thí để nhiếp thụ chúng sanh, khiến vô lượng A Tăng Kỳ chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm cho vô lượng Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, còn làm cho vô lượng A Tăng Kỳ bất khả thuyết, bất khả thuyết Bồ Tát phát cần tinh tiến, được thành tựu các môn Tam Muội, các môn Đà La Ni, các môn thần thông du hí. Trong pháp hội có một Bồ Tát tên là Sanh Nghi, tự nghĩ rằng: việc này thiệt là bất tư nghị dị tằng hữu. Bồ Tát hư không tạng chỉ hiển hiện thần thông lực ở Ta Bà thế giới này, hay là cũng hiển hiện thần thông nơi thế giới phương khác? Biết tâm niệm của Sanh Nghi Bồ Tát, hư không tạng Bồ Tát từ nơi thân phóng ánh sáng lớn chiếu khắp mười phương chư Phật thế giới. Sanh Nghi Bồ Tát cùng chư Bồ Tát đều thấy thần lực của hư không tạng Bồ Tát ở nơi mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật thế giới ứng hóa chúng sanh, cũng đồng như tại thế giới Ta Bà này. Thấy thần biến như vậy rồi, Sanh Nghi Bồ Tát cung kính lễ hư không tạng Bồ Tát, rồi chắp tay bạch rằng: hy hữu thai đại sĩ có thể đặt tạng báo vô tận ở hư không mưa đầy đủ khắp vô lượng thế giới mà vẫn không hết. Đại sĩ đặt tạng ấy ở trong hư không đã được bao lâu rồi? Hư không tạng Bồ Tát nói: từ lúc tôi phát tâm vô thượng Bồ Đề thì tạng báo ấy thường ở trong hư không. Sanh Nghi Bồ Tát lại hỏi: đại sĩ phát tâm vô thượng Bồ Đề từ lúc nào? Hư không tạng Bồ Tát nói: Đức Thế Tôn biết rõ, đại sĩ nên bạch hỏi. Sanh Nghi Bồ Tát bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hư không tạng Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề từ lúc nào? Mong được Thế Tôn nói cho chúng tôi hết nghi. Đức Phật nói: này Sanh Nghi, sự ấy lâu xa thầm thâm khó biết. Nếu nói đó thì sẽ làm cho hàng thiên nhân đều sanh nghi hoặc chẳng tin lời Phật, vì chẳng tin họ mắc vô lượng tội. Sanh Nghi Bồ Tát lại bạch rằng: ngưỡng mong Đức Thế Tôn nói đó, nếu có người từ lâu đã trồng căn lành, quyết sẽ tin thọ. Đức Phật nói: này Sanh Nghi, ông đã ân cần cầu thỉnh. Đâu được chẳng nói, lắng nghe, khéo suy nghĩ. Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói, để người có căn lành kiên cố đã lâu trồng cõi công đức sinh lòng vui mừng. Này Sanh Nghi, như những hằng hà bằng số cát một hằng hà, số cát trong tất cả những hằng hà ấy, cứ một hộp cát là một Phật thế giới, nghiền nhỏ tất cả hằng hà xa số thế giới ấy thành vi trần, rồi tụ lại một chỗ. Có một người trường thọ, cứ một kiếp mới lượm lấy một vi trần trong đống vi trần ấy, mãi đến lúc lấy hết số vi trần. Thời gian hư không tạng Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề đến nay, số kiếp còn quá hơn số kiếp vi trần kia, chẳng phải toán số biết được. Này Sanh Nghi, nên đem đây để so sánh, biết thời gian phát tâm vô thượng Bồ Đề của hư không tạng đến nay bao lâu vậy? Lại này Sanh Nghi, về quá khứ, quá số cát những sông Hằng bằng số cát sông Hằng, lấy số cát này một hộp cát là một Phật độ, nghiền tất cả quốc độ này thành vi trần, một vi trần là một kiếp, lại quá số này trăm ngàn muôn kiếp. Lúc bấy giờ có Phật hiệu là Tịnh Nhất Thiết Nguyện quay Đức Thắng Dương Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới ấy tên là hiện vô lượng chư Phật sát độ, kiếp ấy tên là chứng bửu trang nghiêm. Tại sao thế giới ấy có tên là Hiện Vô Lượng Chư Phật Sát Độ? Này sanh nghi, vì cõi nước ấy chân tịnh có thể hiện mười phương chư Phật sát độ, như mặt trăng tròn sáng không bị che chướng hiện bóng trong nước trong. Vì vậy nên mười phương vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật quốc độ và chư Phật ấy cùng tòa sư tử, các việc làm của chúng sanh đều hiện rõ trong thế giới Hiện Vô Lượng Chư Phật Sát Độ ấy. Thế giới ấy bằng 100 ức đại thiên thế giới. Thế giới ấy rộng rãi, trang nghiêm, thanh tịnh, giàu dư an ổn, trời người đông đúc, mặt đất bằng phẳng, không có gò nổng cao lõm dơ dái hôi thối. Có nhiều loại trân bửu xen tạp làm thành xinh đẹp đáng thích, khắp nơi trong những lụa màu tràn phan lộng tốt trang nghiêm, đốt có thứ hương tốt như chiên đàn trầm thủy. Phía trên thì giăng màn kiếp ba nhiều màu, dưới thì trải đầy những hoa tươi đẹp. Khắp mọi nơi mọc những cây hoa báo, cây quả trái, cây y phục, cây chuỗi ngọc, cây kỹ nhạc, cây bửu khí, cây hương, cây đèn đuốc, cây thuốc men. Khắp nơi trang nghiêm làm ranh tám hướng, đường xá bằng phẳng phân minh. Những chuỗi ngọc chân châu, lưỡi báo trang nghiêm làm người xem không nhàm chán. Trong thế giới ấy, chẳng nhờ ánh sáng của mặt nhật, nguyệt, dùng những cây đèn đuốc và cây báo mani phát ánh sáng mát lành chiếu khắp mọi nơi và luôn sáng không có ngày đêm, chỉ lấy bửu hoa lúc nở, lúc búp để biết thời tiết. Chúng sanh trong cõi ấy không có tàn tật, đuôi bù, câm điếc, què thọt, lùn xấu, không có thân thể, chẳng toàn vẹn dung mạo xấu ác. Tất cả mọi chúng sanh đều thành tựu 32 tướng tốt, trang nghiêm thân thể. Trong thế giới ấy dẫn đến không có tên ác xấu tam đồ bát nạn, cũng chẳng nghe tiếng tâm ngoại đạo các dị học. Tất cả chúng sanh đều quyết định vô thượng bồ đề, cũng không có tên hiệu thanh văn bích chi Phật. Đức Phật tịnh nhất thiết nguyện quay đức thắng dương Như Lai, thường nói pháp đại thừa Bồ Tát. Trong cõi ấy không có nữ nhân và thai sanh, tất cả chúng sanh đều tự nhiên quá sanh. Lúc quá sanh đều ngồi kiết già đoan nghiêm, không có già cùng bệnh tật trọn cả thọ mạng. Lúc sau khi mạng chung đều sanh về tịnh độ phương khác hoặc sanh trở lại bổn quốc. Thế giới Hiện Vô Lượng Chư Phật Sát Độ ấy thành tựu vô lượng vô biên bất khả tư nghị công đức như vậy, nếu ta ở trong thời gian một kiếp hoặc dưới một kiếp nói cũng chẳng hết được. Này sanh nghi, lúc ấy ở trong quốc độ Hiện Vô Lượng Chư Phật Sát Độ có một chuyển luân thánh vương tên là Chúng Thiên Quán Đảnh, thống lãnh cả cõi đại thiên. Thánh vương ấy ở chỗ chư Phật đã từ lâu dung trồng cội công đức, thành tựu lợi căn trí huệ quay đức, có 36.000 duyên tử, tất cả đều quá sanh ngồi kiết già trong hoa sen, cũng từ lâu trồng căn lành ở chỗ chư Phật quá khứ. Bây giờ Đức Phật tịnh nhất thiết nguyện quay đức thắng dương Như Lai, cùng hàng trời người đại chúng di nhiễu đi đến chỗ ở của thánh vương. Có chúng Bồ Tát vô lượng vô số, chẳng phải các toán sư và đệ tử của toán sư mà có thể tính biết. Đức Phật ấy thọ 100.000 kiếp, mỗi kiếp thời gian dài ngắn như kiếp hiện ở đây. Chúng sanh cõi ấy trải qua ngần ấy kiếp số mà gọi là một kiếp. Thánh vương Chúng Thiên Quán Đảnh thỉnh Đức Phật tịnh nhất thiết nguyện quay đức thắng dương Như Lai và chư Bồ Tát tăng trong 40 trung kiếp, mỗi trung kiếp ấy thời gian dài ngắn như một trung kiếp tại đây. Thọ sự cúng dường thích ý, những là món ăn uống ngon lành, những y phục, ngoại cụ, phòng nhà, đền đài, vườn tược, rừng cây, ao tắm vân vân, tất cả món cần dùng. Để cúng dường Đức Phật, thánh vương Chúng Thiên Quán Đảnh trang nghiêm một tiểu thiên thế giới làm ngôi nhà đẹp. Đất toàn bằng lưu ly bửu, tường thành bao quanh bằng các thứ báo hiệp thành, cột nhà ấy bằng gỗ xích chiên đàn và gỗ ưu đà la sa la chiên đàn xen chạm cận với báo xà cừ. Ngôi nhà báo đẹp trang nghiêm giường ấy rất đáng ưa thích. Đức Phật tịnh nhất thiết nguyện quay đức thắng dương Như Lai sau giờ ăn giữa ngày, từ tam muội dậy ở trong ngôi nhà ấy vì đại chúng thuyết pháp. Thánh vương ấy còn trang nghiêm một ngôi nhà lớn rộng bằng một tứ thiên hạ, muốn Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát tăng thọ thực trong đó. Mỗi ngày cần dùng vật thực giá trị bằng khối trân bửu như tòa núi lớn. Trong thời gian 40 trung kiếp cúng dường Phật và Bồ Tát tăng, thánh vương Chúng Thiên Quán Đảnh thường xuyên nhất niệm, chưa từng phóng vật, chẳng làm việc gì khác, thường dùng tất cả món thích dùng để cúng dường Phật và tăng. Làm công đức trong thời gian ấy, Thánh Dương cũng chẳng phát nguyện, chẳng cầu mong sự gì cả. Mãn 40 trung kiếp, ở ngày sau rốt, Thánh Dương đem ba y vô giá cúng dường Phật và Bồ Tát Tăng. Ngày ấy, sau giờ ăn giữa ngày, Đức Thế Tôn ấy vì đại chúng nói rộng nhiều pháp. Lúc ấy vì nghe pháp, Thánh Dương và hàng thị tùng cùng đến chỗ Đức Phật. Đức Phật tịnh nhất thiết nguyện quay Đức Thánh Dương Như Lai, biết Thánh Dương trong đức thuần thục, kham nhiệm hữu dụng. Đức Phật ngồi yên bất động trên tòa sư tử suốt 7 ngày 7 đêm, không có ý tưởng ăn uống, nói kinh Đại Thừa, tên là Nhiếp Bồ Tát Tịnh Hành Bất Thối Chuyển Luân Phương Tiện Thánh Dương Chúng Thiên Quán Đảnh. Và hàng đại chúng trong 7 ngày 7 đêm nghe pháp cũng không có ý tưởng ăn uống. Đức Thế Tôn ấy nói pháp như vậy muốn cho đại chúng nghe thọ trì hết chẳng quên mất. Trong 7 ngày đêm Thánh Dương Chúng Thiên Quán Đảnh tâm chẳng phân tán, theo Phật nghe pháp vui mừng hớn hở, thân tâm vui thích, đứng dậy lễ chư Phật hữu diễu 7 vòng, rồi gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Phật, thâm tâm thuần chí phát tâm vô thượng Bồ Đề, nói kệ rằng: Tôi phát tâm vô thượng, thỉnh triệu các quần sanh, người không cứu tôi cứu. Đời tối tôi khai sáng, chẳng vì một pháp hành, chẳng vì cúng một Phật, chẳng vì một chúng sanh. Tôi nguyện độ không thừa, khổ sanh già bình chết. Kẻ bị khổ bức não, tất cả chớ sầu lo, tôi thề sẽ độ họ. Tham sân si mạng trùm, thất đạo tạo nghiệp ác, chánh pháp trừ tà nghiệp, dẫn đến thành vô quý. Chúng sanh đọa tam đồ, chỗ nạn chịu các khổ, bền chí chớ lo sợ, tôi đến ban vô quý. Bị vô minh si che, chẳng biết môn giải thoát, vì họ tôi đốt đuốc. Được sáng đến niết bàn, bị 4 dòng cuốn trôi, chìm đắm chẳng được bờ. Tôi tạo thuyền thắng pháp, cho họ khỏi các dòng, ở sanh tử đói khát, ăn hết phước lành trước, vì họ làm đạo sư, sẽ khiến đến ăn vui. Thánh Dương Chúng Thiên Quán Đảnh nói kệ xong, thế giới hiện vô lượng chư Phật sát độ, liền chấn động 6 cách, có ánh sáng chiếu khắp nơi. Thánh Dương phát đạo tâm rồi, được Bồ Tát Tam Muội tên là Bất Thối Bồ Đề Tâm. Do sức Tam Muội ấy nên thường được thấy chư Phật vô ngại. Cho đến trong chiêm bao, các phiền não cũng chẳng hiện hành. Từ đó về sau, tâm Thánh Dương chẳng cùng chung với tật đố, chẳng cùng chung với phá giới, chẳng cùng chung với sân hận, chẳng cùng chung với giải đãi, chẳng cùng chung với tán loạn, chẳng cùng chung với ngu si. Vì nghe pháp nên trọn đời Thánh Dương thường hầu hạ hai bên Đức Thế Tôn, cũng thường giáo hóa 36.000 dương tử, khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề, cũng giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh khác, khiến họ phát Bồ Đề tâm. Này sanh nghi, Thánh Dương Chúng Thiên Quán Đảnh thuở xa xưa ấy, đây chính là Bồ Tát hư không tạng vậy. Còn chư dương tử và đại chúng được Thánh Dương giáo hóa, khiến phát Bồ Đề tâm ấy, thì nay là chư đại Bồ Tát đại lực tinh tiến, đại trí huệ đang nghe pháp đây vậy. Này sanh nghi, hư không tạng từ lúc phát tâm đến nay trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo. Hư không tạng Bồ Tát từ lúc phát tâm về sau chưa từng mất tâm Bồ Đề, chưa từng thay sanh, thường gặp chư Phật nghe pháp và cúng dường chúng tăng. Ở chỗ chư Phật họ trì chánh pháp, nhiếp thủ kiên trì, chưa từng thất niệm, hay khéo phân biệt thực hành đầy đủ. Lúc sơ phát tâm rồi được bậc thậm thâm nan giải Bồ Tát sơ địa, hay làm các sự bố thí thành tựu đại bi, được không hí luận phát siêu tinh tiến, không hề nhàm mỏi, học tất cả các sách luận, biết tất cả thế pháp, thành tựu đức tàm quý, được niệm lực kiên cố. Bồ Tát ấy trụ bậc sơ địa trong vô lượng a tăng kỳ, bất khả sinh, bất khả lượng, bất khả tư nghị, bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp, hay thanh tịnh thuần chí, đầy đủ hành đàn ba la mật, với các chúng sanh thường hành đại bi, siêng tu pháp tứ diếp, tất cả ba la mật và các pháp trợ đạo, thành tựu dục tinh tiến bất phóng dật, đều tùy thuận đàn ba la mật. Bồ Tát ấy trụ bậc sơ địa, thường siêng hầu hạ cúng dường chư Phật, siêng cầu phương tiện giáo hóa chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Bồ Tát ấy trụ bậc sơ địa, được nhập tất cả bậc địa trí huệ quang minh mà chẳng quá sơ địa, sau đó mới thành tựu vô lượng công đức trí huệ tư lương, được Như Lai lực trì bất thối thần thông, đã lìa các chướng ngại của chư địa. Rời từ bậc sơ địa nhập Bồ Tát đệ nhị địa, trụ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, thanh tịnh bậc dị địa, tu Thi La Ba La Mật, dẫn đến Bồ Tát Đề Thập Địa, vì tất cả chúng sanh. Mỗi địa trải qua kiếp số cũng như vậy. Trong mỗi địa quá vô lượng A Tăng kỳ kiếp thành tựu Bồ Tát hạnh, vì các chúng sanh hiện làm Phật sự mà chẳng bỏ Bồ Tát sở hạnh. Này sanh nghi, ít có Bồ Tát nào có thể thực hành thầm thâm, bất tư nghị, thù thắng, bất tán loạn, thuần chí, siêu tu tinh tiến như hư không tạng Bồ Tát đã thực hành thành tựu như vậy. Sanh nghi Bồ Tát nói với hư không tạng Bồ Tát: Hy hữu, đại sĩ bèn có thể phát hoằng thệ nguyện như vậy, ở trong đại thừa trụ lâu nơi sinh tử không có mỏi mệt. Hư không tạng Bồ Tát nói với sanh nghi Bồ Tát: Thưa đại sĩ, như đại địa này chuyên chở núi sông đá vách cây cối đùm rừng, tất cả thảo mộc trăm thứ lúa đầu và các loài chúng sanh, nó có mỏi mệt chăng? Sanh nghi Bồ Tát đáp rằng: Không hề có mỏi mệt, thưa đại sĩ. Hư không tạng Bồ Tát nói: Tâm của chư Bồ Tát như đại địa, vì thuần chí thành tựu nên thực hành Bồ Tát hạnh không hề có mỏi mệt. Như đại địa, đại thủy, đại phong thường làm tất cả phật sự vẫn không hề mỏi mệt. Như hư không chứa trì tất cả đại địa, đại thủy, đại phong, hư không không có y chỉ, không có chướng ngại, cũng không có mỏi mệt. Tâm của chư Bồ Tát như hư không, do sức Bát Nhã Ba La Mật tập hợp tất cả Phật pháp, không hề có lười bỏ mỏi mệt cũng như vậy. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả các pháp tướng mà được thành tựu, không có ai sanh, ai làm, ai thọ, do nhân duyên hiệp lại mà có làm ra. Các pháp được làm ra cũng không có thiệt, vì bổn tế rỗng không. Vì bổn tế rời lìa vậy nên thiệt không có thành tựu. Vì tự tánh rỗng không nên không có sanh, không có diệt. Vì biết tất cả pháp tánh tướng như vậy nên không thấy có pháp gì là có thể sanh ra sự mỏi mệt, và cũng không có ai là người mỏi mệt. Tại sao? Vì Bồ Tát biết tất cả các pháp không có hai, biết tánh sanh tử bình đẳng với tánh niết bàn, biết tánh niết bàn bình đẳng với tánh tất cả các pháp, biết tánh tất cả các pháp bình đẳng với vô tánh, cũng chẳng dựa cậy, chẳng trụ trước, biết tất cả pháp quá khứ và vị lai đều không có tự tánh. Bồ Tát do định lực và nguyện lực nên chẳng khởi định mà có thể hiện tất cả việc làm. Sanh nghi Bồ Tát nói với hư không tạng Bồ Tát: Ngưỡng mong đại sĩ nói rõ tam muội hành nghiệp của chư Bồ Tát. Sao gọi là tam muội? Sao gọi là hành tam muội nghiệp? Hư không tạng Bồ Tát nói: Có 84,000 môn tam muội. Các môn tam muội này có thể tổng nhiếp tất cả môn tam muội khác. Những gì là 84,000 môn tam muội? Bồ Tát có tam muội tên là Bất Vong, Bồ Đề Tâm, hay thành tựu hạnh chẳng tán loạn. Có tam muội tên Hàng Phục, hay thanh tịnh thuần chí. Có tam muội tên Bất Hiển Hành, hay cứu cánh thành tựu bất thối diệt được lạc. Có tam muội tên Vô Y, hay tăng tiến thành tựu cứu cánh. Có tam muội tên Vô Cấu, hay thành tựu tự tâm. Có tam muội tên Chiếu Diệu, hay khai thị thiền pháp. Có tam muội tên Chân Tịnh, hay hóa tất cả ma nghiệp. Có tam muội tên Dũng Xuất, trọn chẳng bị các luận thuyết ngoại đạo chế phục. Có tam muội tên Xả Ly, hay điều phục tất cả phiền não kiết sử. Có tam muội tên Hồi Phục, hay khiến tất cả nhập vào đạo chân thiệt. Có tam muội tên Chuyển Tiến, hay lìa thanh văn địa và bích chi Phật địa. Có tam muội tên Lạc Du, hay chẳng nhàm sanh tử. Có tam muội tên Xu Hướng, hay từ một địa đến một địa. Có tam muội tên Di Dịch, hay thành tựu vui đẹp đại chúng. Có tam muội tên Vô Ngại Quang, hay khiến tất cả chúng sanh thành tựu tâm bình đẳng. Có tam muội tên Tri Sở Tác, hay thuận tất cả sở tác không trái nghịch. Có tam muội tên Sư Tử Tướng, hay thành tựu đại chúng vô sở quý. Có tam muội tên Tâm Dũng, hay hàng phục tứ ma. Có tam muội tên Liên Hoa Trang Nghiêm, hay thành tựu chẳng nhiễm thế pháp. Có tam muội tên Quang Trang Nghiêm, hay chiếu khắp chư Phật thế giới. Có tam muội tên Thanh Lương, hay dứt lìa tán ái. Có tam muội tên Tràng Tướng, hay thành tựu tất cả Phật pháp quang minh. Có tam muội tên Cự Dương, hay thành tựu đại trí huệ quang minh. Có tam muội tên Nhật Quang, hay thành tựu đoạn trừ vô minh tối tâm, có tam muội tên Tập Đức hay thành tựu biện từ vô tận, có tam muội tên Na La Diên hay thành tựu thân kim cương, có tam muội tên Kiên Cố hay thành tựu tâm chẳng điệu động, có tam muội tên Di Lâu Tràng hay thành tựu vô kiến đảnh tướng, có tam muội tên Kiên Tự Tại hay thành tựu cứu cánh bổn nguyện, có tam muội tên Kim Cương Thổ hay thành tựu bất thối thần thông, có tam muội tên Kim Cương Tràng hay thành tựu thăng lên đạo tràng, có tam muội tên Dụ Như Kim Cương khéo hay soi suốt tất cả các pháp, có tam muội tên Hành Dương hay thấy biết tâm hành tất cả chúng sanh, có tam muội tên Huệ Dương hay thành tựu thắng trí biết các căn đầy đủ hoặc chưa đầy đủ, có tam muội tên Tùy Loại hay thành tựu tùy chúng sanh tánh mà vì họ thuyết pháp, có tam muội tên Tu Nhất Thiết Thân hay thành tựu pháp thân, có tam muội tên Bất Thuấn hay thành tựu vô ngại thấy chư Như Lai, có tam muội tên Vô Tranh hay được phân biệt tất cả nhân duyên, có tam muội tên Vô Cấu Luân hay thành tựu chuyển diệu pháp luân, có tam muội tên Điện Quang hay biết được nhân duyên các pháp, có tam muội tên Thiện Phân Biệt hay biết các giới đều đồng một giới, có tam muội tên Trang Nghiêm Dương hay thành tựu các tướng hảo, có tam muội tên Tùy Giải Dương hay dùng một âm thanh đáp tất cả, có tam muội tên Bất Phân Biệt Pháp Giới hay biết tất cả tam muội đồng một tam muội, có tam muội tên Kiên Cố hay được bất thối nơi các pháp tánh, có tam muội tên Bất Khả Hoại hay biết các pháp đồng với pháp tánh, có tam muội tên Vô Chung hay biết bổn tế chẳng phải tế, có tam muội tên Vô Tác hay thành tựu như như không có biến đổi, có tam muội tên Vô Động hay biết các pháp bình đẳng như hư không, có tam muội tên Tịnh Trụ hay thành tựu các ba la mật, có tam muội tên Thiện Nhiếp hay thành tựu tứ nhiếp pháp, có tam muội tên Đẳng Hạnh hay thành tựu bốn phạm hạnh, có tam muội tên Vô Ngại Quán hay thành tựu các pháp trợ đạo.